Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399, hợp tác. Trở lại tiếp theo chương trở về trang sách, Khương huynh. Mau mời, tụ nghĩa đường trước cửa. Lâm Ninh mời Khương Thái Hư đi vào. Cái này diễn xuất để còn chưa rời đi Hạng Bình có chút bất bình. Đều là thánh địa truyền nhân, bằng cái gì nặng bên này nhẹ bên kia? Gặp lại Lâm Ninh cùng Khương Thái Hư đâu ra đấy có qua có lại như cái người bình thường a cô. Không có chút nào vừa rồi cùng hắn ở chung lúc như vậy tùy ý. Liền rất khó chịu, vừa rồi hắn cảm thấy Lâm Ninh cùng hắn đồng dạng không câu nệ tiểu tiết. Có thể lúc này liền biến thành là đối hắn khinh thị. Đây không phải xem đĩa phim hạ đồ ăn a? Chẳng lẽ hắn đường đường hoàng thành tư tiểu bá vương, liền so Khương Thái Hư thấp một đầu, không đáng Lâm Ninh lấy lễ để tiếp đón. Cho nên tại Lâm Ninh giới thiệu hắn cho Khương Thái Hư nhận biết lúc, Hạng Bình nặng nề hư lạnh một tiếng. Khương Thái Hư tự nhiên nhận ra Hạng Bình, đợi Lâm Ninh giới thiệu thôi, khẽ cười một tiếng nói: Chính Trạch lão đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lại không muốn Hạng Bình nghe vậy, mặt càng đen ba phần. Khương Thái Hư xưng hô Lâm Ninh là tôn xưng, kính nó là lang quân, lời nói cử chỉ đều mười phần trang trọng, làm sao đối đầu hắn liền rõ ràng trêu tức chút. Lão tử chẳng lẽ là khôi hài người sao? Thấy Hạng Bình không nói, Lâm Ninh ha ha cười nói: Khương huynh không biết, tiểu bá vương là đến cùng ta nói chuyện hợp tác, muốn chia đều đất thục, sau đó hắn đến bảo toàn Thanh Vân trại an nguy. Hạng Bình nhắc nhở: Không phải bản vương, là hoàng thành tư. Khương Thái Hư nghe vậy trầm ngâm sơ qua, nói: Cũng là không phải là không thể hợp tác, chỉ là không biết Thanh Vân trại đến cùng như thế nào liên sát bán thánh. Như chuyện như thế còn có thể phục chế? Tự nhiên không cần, nếu là không thể, cùng Tắc Hạ học cung hợp tác, cũng chưa hẳn không thể. Ngoạn tao, Hạng Bình đáy nồi mặt đen bên trên đôi mắt nhỏ kém chút không có trợn bảo. Trừng mắt Khương Thái Hư tức miệng mắng to: Khương Tử Uyên, ngươi còn muốn mặt không muốn mặt? Là bản vương tới trước cùng Thanh Vân trại nói chuyện hợp tác, có ngươi cái gì nhàn sự? So với Hạng Bình, Khương Thái Hư liền thần tú quá nhiều, nhẹ nhàng cười một tiếng, để người như mộc xuân phong, tán một tiếng thần tiên công tử. Cứ việc nụ cười này rơi ở trong mắt Hạng Bình, muốn đập cho nát bét. Khương Thái Hư ôn thanh nói: Chính Trạch không cần tức giận, Lâm Lang Quân rốt cuộc muốn cùng ai hợp tác, tự có hắn đến định. Lấy Lâm Lang Quân tài trí, chẳng lẽ sẽ bởi vì ta một lời mà biến hay sao? Hạng Bình đầu tiên là tiếng hư, lập tức vừa giận xem Khương Thái Hư. Lâm Ninh tài trí sẽ không như thế, đó chính là nói hắn là đần độn, ngụy quân tử. Hạng Bình giận mắng một tiếng. Lâm Ninh châm ngòi ly gián nói: Nếu không hai ngươi đánh một trận. Hạng Bình liếc mắt hỏi: Ai thắng Thanh Vân trại cùng ai hợp tác? Khương Thái Hư cũng nhìn qua. Lâm Ninh cười ha hà, nói: Hợp tác cái gì coi như? Có thể hợp tác, nhưng chia đều đất thục sự tình lại chớ sách. Đây chẳng qua là chuyện tiếu lâm. Hạng Bình lựa chọn lông mày chồi, nói: Hắc Băng Thai lại đến một nhóm cường công, các ngươi Thanh Vân trại chịu nổi? Khương Thái Hư con mắt nhắm lại, nhìn xem Lâm Ninh, đối với Thanh Vân trại càng ngày càng mơ hồ thực lực. Không ngừng hoàng thành tư quan tâm, Tắc Hạ học cung kinh hãi sau khi đồng dạng hiếu kỳ. Lâm Ninh sắc mặt nhàn nhạt, cười nói: Đỡ hay không được, đều là ta Thanh Vân sự tình. Chớ nói chỉ là một cái Hắc Băng Thai, chính là thiên băng địa liệt, Thanh Vân có ta Lâm Ninh, có thể tự đỉnh thiên lập địa. Hạng Bình không đến hư, đi thẳng vào vấn đề hỏi: Ngươi nương tử Điền Ngũ Nương có phải hay không đến tông sư đỉnh phong cảnh giới? Lâm Ninh, sách âm thanh, bất mãn hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta Thanh Vân Trại chẳng lẽ là dựa vào ta nương tử mới đứng vững Hắc Băng Thai tiến công sao? Hạng Bình cười lạnh, Khương Thái Hư thì ha ha cười nói, thiên hạ hôm nay, ai không biết Thanh Vân Điền Ngũ Nương? Lâm Lang Quân, nghĩ đến khiến chính hoàn toàn chính xác đột phá tới tông sư đỉnh phong a. Khiến chính chỗ tập chính là kiếm chủng tuyệt học, kiếm đạo thông thần, đến tông sư đỉnh phong cảnh, liền có thể phàm chống đỡ thánh. Thanh Vân Trại, cuối cùng thành khí hậu. Lâm Ninh nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu nói, nguyên lai Khương huynh Hạng huynh các ngươi đều đã biết. Cũng thế, lấy tam đại thánh địa nội tình, không biết hướng ta sơn trại xếp vào bao nhiêu tai mắt. Biết những này chẳng có gì lạ. Nghe Lâm Ninh thừa nhận về sau, mới đã chắc chắn Hạng Bình cùng Khương Thái Hư sắc mặt lại biến. Hai bọn họ mới chi ngôn chỉ là thăm dò, chính bọn hắn đều chưa hẳn tin tưởng. Điền Ngũ Nương có thể tại chỉ là thời gian 2 năm bên trong vượt qua vô số võ giả cả một đời đều không đạt được cảnh giới. Đương nhiên, chính bọn hắn tiến cảnh cũng không chậm. Dù cho không có Điền Ngũ Nương như vậy yêu nghiệt, cũng là thường nhân xa xa không cách nào với tới. Nhưng hai bọn họ đều là thánh nhân thân truyền đệ tử, có một tọa thánh tư nguyên cung cấp bọn họ tiêu hao Long tủy mễ cùng các loại bảo dược không nói rộng mở cung ứng, nhưng cũng xưa nay không thiếu. Thanh Vân Trại có thể làm đến tình trạng này, ai có thể nghĩ vậy mà là thật. Thấy hai người bộ dáng khiếp sợ, Lâm Ninh ha ha nói, nhắc tới cũng là hổ thẹn, ta đường đường nam tử hán, 7 thước nam nhi tốt, thật không nghĩ đến dạ dày không được tốt, không thể ăn cứng rắn, chỉ có thể ăn bám, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạng Bình cùng Khương Thái Hư cùng nhau im lặng, còn muốn mặt sao? Lâm Ninh cười ha hà, cười nói, Khương huynh này đến, cũng là vì cha rõ ta Thanh Vân hư thực mà đến a. Khương Thái Hư trầm ngâm sơ qua về sau, gật gật đầu, nói, không dối gạt Lâm Lang Quân. Thanh Vân Trại liên tục 2 lần diệt sát bán thánh, thiên hạ chấn kinh, nếu không biết rõ nguyên do, nhân tâm khó có thể bình an. Lâm Ninh đầu lông mày gảy nhẹ, nói, nhân tâm khó có thể bình an. Ta Thanh Vân Trại chưa từng chủ động công kích qua tam đại thánh địa. Bây giờ các người cũng làm thanh nguyên do, lại chuẩn bị như thế nào? Là chuẩn bị giống ngàn năm trước như thế, dùng kế mưu hại kiếm thánh, vẫn là chuẩn bị giống 80 năm trước như thế, vây quét Dược Vương Cốc, vây quét ta Thanh Vân? Khương Thái Hư lắc đầu nói, như Thanh Vân không thánh, một cái có được tông sư đỉnh phong liền có thể siêu phàm chống đỡ thánh nhân sơn trại, hoàn toàn chính xác bất lợi cho Trung Nguyên an bình. Nhưng bây giờ Thanh Vân đã có hầu thánh tại, như vậy thánh nhân liền không tốt tùy tiện ra tay. Thánh nhân không ra, ai có thể nại khiến chính gì? Hắc Băng Thai không được, Hoàng Thành Tư đồng dạng không thể. Hạng Bình mỉa mai nói, hình như ngươi tắc hạ học cung liền có thể đồng dạng. Lại hỏi Lâm Ninh nói, ngươi vừa rồi nói có thể hợp tác. Hợp tác thế nào? Hợp tác đánh Quảng Nguyên. Lâm Ninh lắc đầu nói, Nghiễm Nguyên quận muốn từ Sở Quốc đến đánh, đương nhiên Tề Quốc đến đánh cũng đi, nhưng đánh xuống về sau muốn giao cho Thanh Vân. A, Hạng Bình quả thực hoài nghi mình lỗ tai. Khương Thái Hư cũng có chút không hiểu nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh nói ra điều kiện của hắn, thục trung ốc dã ngàn dặm, nhưng mà dưới mắt lại là hoang vắng. Cầm xuống Quảng Nguyên, ta có thể cho phép đủ dân, hoặc Sở Quốc chi dân nhập thục đến ruộng mưu sinh. Đương nhiên, tiền đề muốn tuân theo chúng ta luật pháp, lấy thế gia huân tước hoặc văn vị miễn lao dịch thuế phú, loại chuyện tốt này khẳng định không tồn tại, nhưng ta có thể cam đoan, đất thục lao dịch thuế phú tuyệt đối so Trung Nguyên Tam Quốc thấp. Thế nào, có hứng thú sao? Nói, cười ha hả nhìn về phía Khương Thái Hư. Tề quốc thế gia chi loạn, càn quét hơn phân nửa Tề quốc, phá nhà vô số, nhưng mà Tề quốc chiếm diện tích nhiều nhất kỳ thật cũng không phải là tầm thường thế gia cùng hào cường, mà chính là Tắc Hạ học cung trưởng lão viện phía sau vô số đại gia tộc. Những gia tộc này mới là Tề quốc chân chính đại lão hổ. Mặt khác, còn có hoàng tộc tôn thất, cũng đều là chiếm diện tích nhà giàu. Khương Thái Hư không phải không dám thanh lý những người này, nhưng cái này cần thời gian, cùng đầy đủ giảm sóc. Tề quốc thế gia chi loạn đã bình định, lại nghĩ dựa vào vô tự bạo lực cường hoành phá hủy các đại thế gia, không thực tế. Nói cho cùng, thế gia, sĩ tộc là Tề quốc lập quốc căn cơ. Thật muốn một mực cường hoành phá hủy, Tề quốc bản thân cũng liền không còn tồn tại. Mà lại, Khương Thái Hư đã phát hiện, Tề Hoàng đang không ngừng lung lạc những lực lượng này. Những cái kia trống đi nơi vô chủ, lại bị lại lần nữa thi ân tại đại thế gia. Cho nên, hắn cần một cái trước tiên có thể đem Tề quốc căng cứng tình thế làm dịu xuống tới giảm sóc chi địa. Các loại làm dịu tình thế về sau, lại dùng thủ đoạn đem những đại lão kia hổ từng cái đều chụp chết. Đất thục, đích thật là cái cực tốt giảm sóc chi địa. Chỉ là, lấy Tề quốc trước mắt chi quốc lực, muốn từ Tần quốc trong tay đoạt được Nghiễm Nguyên quận, gần như không có khả năng. Hạng Bình thấy Lâm Ninh chỉ lo cùng Khương Thái Hư thương thảo, giận tím mặt nói, Lâm Ninh, ngươi dám khinh thường ta Hoàng Thành Tư, xem thường ta Sở quốc. Lâm Ninh không thèm để ý hắn nổi giận, quay đầu hiếu kỳ hỏi, Sở quốc cũng có hứng thú, thế nhưng là các ngươi không phải mới bị Tần quốc đánh bại sao? Hạng Bình mặt đen lên, đang muốn nói cái gì? Đột nhiên Lâm Ninh thấy Sở quân Uyển vội vã tiến đến, thở hồng hộc cũng không dừng lại chậm rãi, liền muốn phải gấp âm thanh mở miệng, tuy nhiên nhìn thấy có người sống tại, lại nhắm lại miệng. Lâm Ninh cười nói, ta Thanh Vân không có gì không thể đối người nói, có chuyện gì một mực nói. Sở quân Uyển nghe vậy trong lòng buồn cười, nàng mấy ngày nay tại tụ nghĩa đường phụ trách là đối Tây Tần tin tức thu thập và chỉnh lý. Vị này tiểu lang quân rõ ràng hơn phân nửa đã đoán ra nàng muốn nói lời, mới nói lớn như vậy nghĩa nghiêm nghị, nhặt cả hạ hô hấp. Sở quân Uyển thanh âm ngọt ngào nói, công tử, phía Tây mà truyền đến tin tức, Tần quốc cảnh nội 15 tòa quận thành phát sinh chiến sự. Các nơi lục lâm hào kiệt đồng loạt ra tay, công phá quận thành, bị tiêu diệt quận binh, mở ra quan kho cướp đi quan lương, Tần địa đại loạn. Hạng Bình giống như không hiểu thương hương tiếc ngọc, trừng mắt nhìn Sở quân Uyển nói, lục lâm sơn trại tạo phản có cái dám dùng, Hắc Băng Thai phái ra 3 cái tông sư, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đem những cái kia loạn tặc tặc thủ chém tận giết tuyệt. Sở quân Uyển đôi mắt đẹp co rụt lại, mắt nhìn cười không ngớt nhìn qua nàng cổ vũ Lâm Ninh. Sau đó cười lạnh một tiếng nói, lục lâm chi loạn chỉ là món ăn khai vị, các nơi lục lâm hào kiệt đánh vỡ quận thành cướp bóc xong quan kho sau phần lớn bỏ trốn mất dạng. Nhưng tiếp xuống Thanh Mộc quận, Tam Sơn quận các loại quận thành, lại nhiều bị các nơi thế gia cầm giữ. Nghĩ đến các hạ có thể minh bạch, điều này có ý vị gì? Lâm Ninh ha ha tiếng cười khẽ, đối Khương Thái Hư nói, Khương huynh, xem ra Tề quốc thế gia chi loạn, muốn tại Tần quốc tái hiện, lấy Tần quốc xâm nghiêm luật pháp, những thế gia này làm như vậy, đều là Chu tộc không tha tội chết, bọn họ dám làm như vậy, nghĩ đến cũng là bị buộc gấp, không thèm đếm xỉa, như thế nào, muốn hay không cùng ta Thanh Vân trại hợp tác một lần? Cầm xuống Quảng Nguyên, đủ dân có thể nhập thục. Khương Thái Hư trầm ngâm sơ qua, hỏi, nhược Tề nước cầm xuống Quảng Nguyên, có thể hay không đổi về Du Lâm 18 thành, cùng tòa này Thanh Vân trại? Nghiễm Nguyên quận vốn là quận lớn, chính là Du Lâm, Quảng Nguyên, Bình Sơn 18 thành cộng lại cũng so ra kém. Nhưng là, Lâm Ninh ngẫm lại nói ra, Khương huynh thứ lỗi, Du Lâm, Bình Sơn, Quảng Dương 3 thành, tạm thời còn không thể trao đổi. Sơn trại liền lại càng không cần phải nói. Cái này dính đến từ thảo nguyên thu hoạch được ngựa cùng châu cày đại sự. Về phần cái khác 15 thành, ngược lại là có thể. Hạng Bình lập tức nói, nếu là ta Sở Quốc đánh xuống Quảng Nguyên, ngươi lấy cái gì trao đổi? Lâm Ninh cười nói, trừ cho phép sở dân có thể nhập thục mưu sinh bên ngoài, ta còn có thể cùng các ngươi tiến hành chiến mã giao dịch. Hạng Bình nghe vậy, một nháy mắt đôi mắt nhỏ kém chút trợn bạo. Sở Quốc tại Quảng Nguyên vì sao chiến bại tại Tần? Từ trước đến nay bá đạo Sở Quốc hùng binh, chẳng lẽ không sánh bằng Tần quân? Chưa hẳn, nhưng là Tần quốc có chiến mã, như Sở Quốc có 20 vạn thiết kỵ, lại thêm có 102 thủy quân, thiên hạ ai còn có thể ngăn cản Sở Quốc hùng bá thiên hạ? Khương Thái Hư hơi nhíu lên lông mày tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ